ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, máy móc chi tâm cũng không phải một mảnh hoang vu. Phí Su ban đầu vẫn là rất có dũng khí, rốt cuộc ngồi Nhất Hào sắc mặt tái nhợt đến như là một trương giấy. Chợt vừa thấy thượng thậm chí có vài phần ngoan ngoãn, cho nên Phí Su mới dám trực tiếp lôi kéo Nhất Hào hướng trong đi, một khi Nhất Hào đứng lên, Phí Su cũng chỉ có thể ngửa đầu xem người, hắn quyết định vẫn là cùng Nhất Hào thương lượng một chút. Người bình thường ngủ ở chỗ nào nha? Nhất Hào ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vừa rồi Phí Su ngủ phòng, Phí Su đi theo xem. Nói chuyện liền càng nhỏ giọng. Hảo đi, nên không phải là bởi vì mình chiếm Nhất Hào ngủ địa phương hắn hiện tại mới không ngủ đi. Nơi này ngủ địa phương hẳn là không ngừng một mới đúng, Phí Su rối rắm trong chốc lát. Nhất vẫn là lôi kéo trầm mặc ít lời Nhất Hào phòng ngủ giường vẫn là vừa rồi Phí Su rời. Đi bộ dáng, khăn trải giường còn dư có một chút độ ấm, tử kỳ quái mà bãi ở bên cạnh. Trung gian không đãng đãng, Phí Su vỗ vỗ mình ngủ một oa tử. Nhưng như thế nào cũng chụp không mở ra trước từ cái loại này đậu hủ khối hiệu quả, hắn xấu hổ mà. Khụ một tiếng, ngươi muốn ngủ nơi này sao? Ta có thể ngủ mặt khác phòng, Nhất Hào. Nơi này là ta hàng ngày công tác địa phương. Chỉ có một chỗ ở Phí Su mở miệng phía trước hắn liền chặt đứt một khác lựa chọn. Hiện tại thời gian quá muộn. Ngươi không thích hợp lại rời đi nơi này, nói như vậy hoàn hảo giống cũng chỉ có một khả năng, nhưng Phí Su tổng cảm thấy không quá thích hợp, Nhất Hào xoay người lại hướng bên ngoài đi. Vừa rồi kinh cưỡng chế ngủ đông ta đã khôi phục một ít tinh lực. Ở bên ngoài nghỉ ngơi một lát liền có thể. Ngươi trước nghỉ ngơi, Phí Su giữ chặt hắn tay áo. Bật thốt lên mà, ngươi ngủ ở nơi này đi, nhìn đến Nhất Hào nhíu mày. Phí Su lại bổ sung, cùng nhau ngủ, đỉnh Nhất Hào ánh mắt, Phí Su ho nhẹ một tiếng, ngoặc kép, có bao nhiêu tử gì đó sao? Nhất Hào hầu kết trượt xuống, có, sao Phí Su nguyên bản cho rằng trên giường nhiều một người mình sẽ ngủ không được, nhưng kỳ thật. Giường rất lớn, hắn cùng Nhất Hào vẫn là dùng hai bàn máy, ngủ lên giác giống như cũng không có gì bất đồng, chung quanh tất cả đều là thuộc về cường đại người. Phỏng sinh khí vị, một loại thực đạm kim loại hiếm hương vị, nhưng thật ra không khó nghe, ngược lại có chút trầm ổn an toàn, thời gian này vốn dĩ chính là Phí Su. Ngủ điểm, hắn thực mau liền ngủ rồi, ngủ phía trước còn không quên mơ mơ hồ hồ mà thăm dò xem một cái. Xác nhận Nhất Hào còn ngủ ở bên cạnh, nguyên bản cường đại không thể tiếp cận Nhất Hào. Ở Phí Su trong lòng tiểu nồi cơm điện cáo trạng chi. Liền cùng nhà trẻ quật cường mặt không chịu ngủ chưa tiểu bằng hữu giống nhau, tùy thời sẽ trộm. Đi tiểu người phỏng sinh xem trọn vẹn ý gật gật đầu. Xúc tử không bao lâu, hô hấp liền trở nên đều đều quy luật lên, Nhất Hào lúc này mới mở to mắt, khinh bạc tử từ trên người chảy xuống dưới, thậm chí còn không có nhiễm độ ấm, Phí Su nửa khuôn mặt chôn ở tử. Phun ấm áp hô hấp mình mặt đều có chút chưng đỏ, Nhất Hào nhẹ nhàng chạm vào một chút Phí Su mặt. Ngón tay thon dài thực mau thu trở về, vừa rồi không phải ảo giác. Này chỉ người phỏng sinh thật sự thực mềm mại, Nhất Hào Phí Su tử nhẹ nhàng buông xuống một chút. Nhíu mày nhìn thoáng qua vẫn luôn lượng đèn nhắc nhở máy truyền tin, chính là hơi chút thần công phu. Phí Su đã mơ mơ hồ hồ mà duỗi tay. Bắt được mặt sườn hơi hiện lạnh lẽo đồ vật, Phí Su không tỉnh, Nhất Hào vẫn duy trì khom lưng tư thế. Gần gũi giống như hai người ở trao đổi hô hấp, hắn vẫn luôn không có, không biết bao lâu. Phí Su xoay người, lạnh cả người tay lại mà thu hồi, khuôn mặt điềm tĩnh, Nhất Hào nhìn thoáng qua mình không đãng đãng. Tay, môi mỏng, xác định Phí Su sẽ không lại tỉnh lại. Nhất Hào mới an tĩnh mà đi phòng, sao Phí Su lại tỉnh lại thời điểm đã là buổi sáng khoảng 7 giờ, ngày. Hôm qua nửa đêm trừ bỏ tiểu nồi cơm điện nó đánh thức một lần. Phí Su không có lại tỉnh, bên cạnh làm một nửa giường đã không. Phía trước Nhất Hào cái tử lại điệp chỉnh tề đậu hủ khối, như là máy móc điệp hảo vừa mới tinh. Xưởng như vậy, không nói là máy móc điệp nào đó trình độ thượng cũng không sai, cũng không biết nhất. Hào là bao lâu lên, trong cơ thể kia du đãng quang đoàn còn không có tiêu tán. Ngày hôm qua nửa đêm lên khi đã ảm đạm không ít. Hiện tại rồi lại một lần nữa sáng lên tới, Phí Xu suy đoán có thể là Nhất Hào lại bổ sung một chút năng lượng. Phí Xu nhìn kia một khối điệp đến chỉnh tề tử liền cảm thấy ngượng ngùng. Hắn thử điệp hạ mình tử, xem xong hiệu quả sừng sốt, cảm thấy này đối lập quá nhiều thảm thiết, nhất lại mặt ủ mày ê mà tử mở ra. Chỉ là cái ở trên giường liền có bộ dáng liền không sai biệt lắm, Phí Xu trộm sờ sờ mà làm xong. Quay đầu lại liền thấy cửa ánh mắt sáng ngời tiểu nồi cơm điện. Ngoặc kép, hắn nói sang chuyện khác. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu nồi cơm điện lại mình cái nắp mở ra. Lộ bên trong chiên tốt thịt xông khói thịt. Nướng tốt phun tư cùng nằm trứng lòng đào, thực phong phú bữa sáng, trừ bỏ thay đổi nghiêu nãi vị trí. Dinh dưỡng dịch, Phí Xu tiểu nồi cơm điện bế lên tới. Rửa mặt chi ăn bữa sáng, Nhất chỉ để lại một lọ nhũ bạch sắc dinh dưỡng dịch tiểu nồi cơm điện. Đốc xúc giường như sáng lên đèn. Phí Xu lầm bầm mà cầm lấy dinh dưỡng dịch. Không thể làm bộ không nhìn thấy. Đã biết, dinh dưỡng dịch khẩu vị so trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Chỉ là so chân thật nghiêu nãi, phai nhạt chút, Phí Xu cầm còn thừa một nửa cái ly. Quan sát kỹ lưỡng này, cái chai quanh thân hoa văn cùng tiêu chí. Này đó hẳn là đều không phải ngươi làm đi. Phí Xu ngày hôm qua ăn đến đứng đắn bữa sáng khi còn tưởng rằng là tiểu nồi cơm điện làm. Nhưng hiện tại cảm thấy không quá thích hợp, tiểu nồi cơm điện tại chỗ vặn vẹo. Không nói chuyện, Phí Xu cảm thấy mình khả năng lại phát hiện Nhất Nhất Hào tiểu bí mật, căn cứ tiểu. Nồi cơm điện truyền lại tin tức. Phí Xu cơm nước xong chi liền tìm Nhất Hào, Nhất Hào trước tiên nhận thấy được Phí Xu tới. Hiện tại đã cởi thực nghiệm sử dụng bao tay. Như là muốn môn bộ dáng, Nhất Hào thoạt nhìn đã không có ngày hôm qua suy yếu bộ dáng. Cường đại đến kiên không tồi, Phí Xu nóng lòng muốn thử. Chúng ta hiện tại liền phát sao? Muốn nơi nào? Tuy đã trải qua không ít phó bản, nhưng loại này thân tham dự kế hoạch khai quật chân tướng trải qua vẫn là lần đầu tiên có, Nhất Hào. Không lập tức trả lời. Đầu tiên là kiểm tra rồi hạ Phí Xu tình huống thân thể, bên trong quang đoàn còn tại bình thường vận. Tắc Phí Xu chỉ có thể quan sát Nhất Hào biểu tình. Thấy thế có chút khẩn trương. Chuyện gì sao? Nếu liền Nhất Hào đều pháp giải quyết, như vậy trong thân thể hắn hủy trang bị thật sự không cứu, Nhất Hào lắc đầu. Không phải cái gì quan trọng sự, Phí Xu nửa tin nửa ngờ. Nhưng Nhất Hào thu hồi tay. Ta muốn môn. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Phí Xu không do dự gật đầu. Hắn muốn biết Nhất Hào rốt cuộc có cái gì kế hoạch nắm kia dị thường người phỏng sinh thân phận. Phí Xu đi theo Nhất Hào. Một đường lại là hướng biên cảnh phương hướng đi. Phí Xu nhìn chung quanh công tác người máy. Trinh Lang là bởi vì Tô Kim Ca ở chỗ này sao? Nhất Hào chỉ là trước tới nghiệm chứng một chút sự tình, xem Nhất Hào vào công tác hình thức. Phí Xu cũng không nghĩ quấy rầy hắn, liền tưởng hướng bên cạnh, nhưng trên eo còn phóng một cánh tay bởi vì Phí Xu pháp mình làm được. Nhanh chóng di, một đường tới đều là Nhất Hào mang theo hắn di, Phí Xu nhìn vài mắt. Nhất Hào mới vừa nhận thấy được giống nhau, chậm rãi thu hồi cánh tay. Công đạo, đãi ở ta có thể thấy địa phương, Phí Xu đã cách đó không xa đồ sộ cảnh tượng hấp dẫn lực chú ý, hắn. Phía trước tới nơi này hai lần, một lần còn chưa đi đến liền dị thường người phỏng sinh giữa đường tập kích. Một lần là thu nhỏ chi đi theo Tô Kim Ca tới, lúc ấy hắn xem nơi này cảm thấy rất cao. Chỉ cảm thấy là bởi vì thu nhỏ duyên cớ, nhưng hiện tại phát hiện không được đầy đủ là như thế này, chậm rãi xây dựng thành lũy tường thành. Như là một đạo lạch trời giống nhau bảo hộ bên trong người máy, vẫn luôn nhìn đến đỉnh đầu. Phí Xu ngưỡng đến cổ đều toan, nhưng này phiến kiên cố bảo hộ còn không có hoàn toàn tu hảo. Bởi vì phía trước ngủ say người máy tình huống, bây giờ còn có chỗ hỏng, nhưng nhìn dáng vẻ, thực mau liền sẽ xong rồi, hơn nữa cùng Phí Xu lần trước sơ tới thanh lãnh hoang vắng không giống. Nhau, nơi này càng ngày càng náo nhiệt, lần trước đánh thức máy móc còn ở tiếp tục công tác, lui tới thực. Náo nhiệt, Phí Xu đến gần công tác người máy khi không bài xích. người máy mà từ hắn hai bên phân. Giả thiết tính cách hoạt bát một chút còn sẽ niết một chút phí xu góc áo, Nhất Hào xác nhận phí xu ở chỗ này sẽ không công kích. Liền cúi đầu bắt đầu thu thập bộ phận ngủ say người máy lưu lại số liệu, thu thập đệ nhất số liệu khi. Nhất Hào ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phí xu bên người người máy đều làm bộ nếu chuyện lạ bộ dáng lộ. Lớn mật một ít sẽ thảo sờ sờ, thu thập xong đệ nhất phân số liệu. Nhất Hào lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phí xu đã lâm vào người máy trong đàn. Phí xu ngồi ở một con anh tư táp sảng máy móc mã trên lưng. Cân xứng cánh tay ôm mã cổ có điểm kinh hoàng. Nhưng trên mặt là, bên người đi theo liên tiếp người máy, đệ phân số liệu thu thập đến một nửa. Nhất Hào lại lần nữa ngẩng đầu. Người máy nhóm đại khái đều sờ thanh tiểu xinh đẹp mềm mại tính tình. Đã phi thường đúng lý hợp tình mà cùng hắn muốn sờ sờ cùng ôm một cái, có ỷ vào mình cường đại liền. Cắm đội, toàn bộ máy móc phí xu ôm một chút liền bắt đầu phiêu phấn hồng sắc đèn tín hiệu, phí xu giống chỉ. Đoàn sủng miêu miêu, ai đều muốn ôm một chút hút một chút, còn có trộm vòng phí xu mảnh khảnh danh chỉ, Nhất Hào lần này. Thu hồi thu thập số liệu tay, hướng bên kia đi. Bất giác mà liền bắt đầu nhíu mày, tuy vẫn luôn có thật lớn người máy che ở đỉnh đầu che thái dương. Nhưng phí xu cái chán vẫn là một chút hãn. Tu xong nơi này vách tường muốn làm cái gì? Phí xu đi theo trước mắt người máy nghi hoặc đọc tới. Nhất Hào bước chân một đốn. Nhận kia chỉ là trước kia ngủ say người máy một, sẽ ngủ say là bởi vì không có ký thác, còn có sợ. Hãi, sợ hãi xây dựng vách tường nhiệm vụ xong, nếu không tu vách tường. Như vậy chúng nó này đó vì vách tường mà sinh người máy còn phải làm chút cái gì? Phí xu thực nghiêm túc mà ở tự hỏi này vấn đề. Hắn cảm thấy này vấn đề có thể tương tự người chơi. Nếu kinh tủng trò chơi kết thúc chi, người chơi phải làm chút cái gì? Sao người chơi càng không xong chính là, này đó người máy từ lúc bắt đầu liền không có từ. Liền tính từ vĩnh chừng mực lao chung giải cứu tới. Chúng nó cũng không biết mình kế tiếp quy túc. Phí xu suy nghĩ có trong chốc lát. Cũng chỉ có thể khô cằn mà nói. Nếu là ta, đại khái sẽ mỗi ngày ngủ đến tỉnh. Ăn rất nhiều nguyên lai đều không thể ăn đồ vật. Xinh đẹp địa phương ngắm phong cảnh. Trước mặt người máy đèn lóe lóe. Nó tưởng cấp tiểu người phòng sinh làm tốt ăn. Phí xu nhấp miệng. Đương có thể, hắn cảm thấy người máy lời này nói được rất kỳ quái. Không thể là bởi vì ta muốn người mình thích mới có thể, người máy lẩm nhẩm nói. Phí xu nghe không hiểu nói. Nhỏ giọng phản bác, chỉ cần tiểu người phỏng sinh thích. Nó liền thích. Nhất Hào dừng lại bước chân nhìn phí xu sườn mặt kia dị thường người phỏng sinh là sai. Máy móc tương lai cũng không phải một mảnh hoang vu, đột nhận thấy được cái gì. Nhất Hào nguyên bản ôn hòa xuống dưới khí chất đột sắc nhọn lên, biên cảnh cảnh báo vang lên. Nhắc nhở có đặc thù trạng huống hiện, căn cứ cảnh báo tần suất bất đồng. Đại biểu bất đồng tình huống, 1938 lập tức cấp ký chủ phiên dịch. Này đại biểu cho có địch nhân công. Địch nhân công, nhưng sao có thể, phí xu lập tức dùng trinh sát đạo cụ. Càng tường thành quan sát cách đó không xa tình huống, chân trời đen nghìn nghịt mà nổi lơ lửng một mảnh màu đen, từ chiến cơ cùng võ trang hoàn toàn đội ngũ tổ mây đen, máy móc trận doanh thậm chí không có được. Đến bọn họ đến đây lúc nào tin tức, phí xu ở dẫn đầu thấy hình bóng quen thuộc hề tồn nhạc nhân loại. Gần nhất hướng không ít máy móc căn cứ đều đã phát công kích. Này tòa căn cứ không ít chiến lực cường đại người máy đều rời đi chi viện, nhưng này tòa Nhất Hào. Nơi máy móc thành lũy như thế nào sẽ dễ dàng công phá. Trên tường thành tất cả đều là bố trí trước vũ khí. Liền tính người thao tác cũng có thể trí năng vận tác, phí xu ngẩn ra. Nhìn phía trước chỗ hồng trừ bỏ nơi này. Hết chương.